Chương 353, tiết tháo gì gì đó kịp bổ tên làm cho Chu Vi rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả sau lưng Izina cùng Nổ Vạ cũng không khỏi khẩn trương. Tuy là hai người đã sớm biết sẽ đối mặt, nhưng dù sao cũng là ở Thánh Kinh, nổi danh văn hiến xuất hiện đại nhân vật, trong hai người tâm tồn ở sợ hãi là tất nhiên. Nhất phi trùng thiên, trong bóng tối thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, cuối cùng dừng hình ảnh ở giữa không trung. Mười miếng đen nhánh cánh chim tượng trưng cho người tới thực lực và thân phận. Không hổ là được khen là khóa trước cường đại nhất Xích Long Đế. Treo đỉnh ở giữa không trung kịp bổ quan sát mặt Long Hy Thược, khuôn mặt tiên hữu lộ ra một tia hứng thú. Rõ ràng đã kinh ẩn giấu rất bí mật tự cho là đúng. Long Hy Thược hừ nhẹ một tiếng, mà phía sau hắn hai nàng đã bị kịp bổ thập dư cờ chi áp chấn nhiếp ngay cả hô hấp đều rất chắc trở. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Hai người liền lẫn nhau nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Mà chúng không hề tiếng động rằng có làm cho Izina cùng Nổ Vạ càng là khẩn trương, báo táp trước bầu trời luôn là yên tĩnh. Thẳng đến phốc tiên huyết văng khắp nơi. Xem cùng với chính mình trong tay ma kiếm quán xuyên bạ giữ khăn lồng ngực, hưu đấu võ mồm sừng không khỏi lộ ra mỉm cười. Tiên huyết đang chảy xuôi, bạ giữ khăn ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào cái bồ, trong ánh mắt tựa hồ còn tràn đầy một tia ước ao. Vung tha đi. Hắn là không có khả năng cứu ngươi, bà dịu khăn, vì mọi người, ngươi chính là chết đi. Hữu đấu thanh âm phảng phất đến từ trong vực sâu ác ma, hắn mặc dù biết trong sân hai người không có có động tác gì, thế nhưng đều ở đây âm thầm đấu, chứng kiến bà dịu khăn từng bước mất đi sinh cơ nhãn thần. Hữu đấu nhẹ nhàng huy động trong tay ma kiếm, một viên quang cầu cũng theo lăn dưới đất cứ như vậy theo đuổi tay ngươi chết đi sao? Long Hy Thược đột nhiên hỏi. Hừ, một viên quân cờ mà thôi. Tức khiến cho đã không có hắn ta cũng có thể đem cái này kế hoạch thuận lợi hoàn thành, nếu không thể có hạnh nhìn thấy xạ dở kẻ xì muội muội. Bất quá nếu như đem cái thành phố này hủy diệt lời nói, là có thể gây nên hắn chú ý đi nói rằng cuối cùng kiếp bố điên cuồng cười lớn, áp đảo tính uy áp một lát bao phủ ở toàn trường, hưu đấu càng là bỗng nhiên quỷ dạp xuống đất. Được rồi, các ngươi liền theo ta từ địa ngục mang tới sủng vật vui đùa một chút đi. Theo kiếp bố trong nháy mắt tiếng. Có một đồ đạc đạp đủ để lay động mặt đất tờ giờ mở trọng bộ phạt, từ bóng đêm ở chỗ sâu trong truyền đến. Giống giống to lớn tiếng giống giận dữ truyền đến, trong bóng tối từng bước truyền đến thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Thân thể cao lớn, bốn con cường tráng chân mỗi lần rơi xuống đất đều phát sinh nổ ầm thanh âm, cực kỳ sắc bén móng vuốt trên mặt đất vẽ ra thật sâu khe rãnh, khiến người ta chỉ là thấy đã cảm thấy lưng phát lạnh. Trong truyền thuyết địa ngục chó ba đầu. Cái này dạng xuất hiện tại trước mặt mọi người, cái này, điều này sao có thể nổ vạ gương mặt kinh ngạc, nó nguyên bản sống ở đi thông địa ngục minh giới chi môn quanh mình, lại đem nó mang tới nhân loại thế giới giống lạc giọng rít gào, địa ngục chó ba đầu thẳng tắp hướng Long Hy Thược sông tới mà đến, lấy tốc độ như vậy không chút nghi ngờ, như vậy thân thể cao lớn sẽ bị hiệt tạo thành bao nhiêu trùng kích lực thực sự là cử động nhàm chán. Tại địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt trong nháy mắt, nhìn như rất thoải mái chắc thích cũng là làm cho địa ngục chó ba đầu ngay cả tiếng kêu rên đều chưa kịp phát sinh, liền biến thành đầy trời huyết tương, tứ tán sai ở chung quanh mặt đất. Dô và đám người lần nữa kinh ngạc, kịp bù cũng là hơi sửng sờ. Bất quá liên tiếp tiếng gầm gư truyền đến, đang lúc mọi người chu vi không ngừng có như vậy quái vật xuất hiện. Mà lần này không đợi Long Hy Thược động thủ, dô và đám người đã kinh phân biệt đi xử lý. Bọn họ biết trận chiến đấu này Long Hy Thược mới là chỗ mấu chốt. Xích Long Đế, ta đích xác là xem thường ngươi, bất quá ngươi cho rằng điểm ấy lực lượng cũng đủ để chống đối với ta sao là có thể cùng thời kỳ viễn cổ trong đại chiến sống sót tới cường giả ta đánh đồng sao thật không hổ là lâu kinh xa trường lao quái vật. Rất, cái bố liền từ Long Hy Thược mang cho khiếp sợ của hắn bên trong khôi phục lại, mặt mang khinh thường ném ra một đạo to lớn quang trụ, tựa hồ muốn đả kích một Long Hy Thược trước phách lối dáng vẻ bệ vệ. Quang Chi Mâu sao? Nhìn bắn về phía chính mình lớn đại Quang Chi Mâu, Long Hy Thược chỉ một ngón tay, to lớn lam sắc quang trụ liền từ đầu ngón tay phát sinh, tốc độ cực nhanh làm cho kịp bổ căn bản là phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt đánh tan Quang Chi Mâu sau trực tiếp trúng đích giữa không trung kịp bổ, đại dương màu xanh lam trong nháy mắt liền đem kịp bổ thân ảnh thôn phệ. Kha y một đoàn màu đen vật chất từ màu xanh nhạt xệ rô bên trong chạy ra, kịp bổ thân hình cũng xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt. Nguyên bản cánh chim màu đen cũng bị xệ rô đốt thất linh bắt lạc. Người cao y tên Na Y, đem ta cánh chim nhìn một chút nhỏ máu tươi cánh chim, kịp bồ tức giận nhìn vẻ mặt lạnh lùng Long Hy Thược. ta muốn giết ngươi. Kịch bổ phát sinh kinh thiên rít gào, to lớn quang chi mâu không ngừng từ trong tay của hắn ngưng tụ ra, dường như mưa lớn một dạng bắn về phía Long Hy Thược. Đánh thanh âm dường như gần trong gang tấc thác nước, bạo tạc sinh sinh khí lãng trực tiếp lật ngược chung quanh phong ốc. Không có thời gian cùng ngươi nhiều lời. Long Hy Thược thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện tại vẻ mặt điên cuồng kịch bổ trước mặt, một cước kề sát ở nguyên vốn cả chút chật vật mặt. Cái gì kịch bổ thân hình trực tiếp bị Long Hy Thược một cước đá vào mặt đất, khí lãng khổng lồ đem mặt đất tất cả đồ vật đều hất bay. Người cao y tên Na Y kịch bổ chật vật từ trong hố sâu đứng thẳng lên, không hổ là có thể từ thần ma đại chiến bên trong sống tới cường giả, mới vừa một kích kia hiệu quả quá nhỏ. Bất quá lực lượng của ngươi ở ta nhãn lý căn bản không đáng giá nhắc tới. Long Hy Thược vẫn như cũ kích thích kịch bổ, lần nữa trong nháy mắt xuất hiện tại bên người của hắn, tự tay, hung ác tháo ra hắn một con cánh chim. Tiên huyết văng khắp nơi. Ta cánh chim máu của ta đã bao nhiêu năm, loại cảm giác này ta muốn giết ngươi mãnh liệt đau đớn làm cho kịch bổ mặt sắc vặn vẹo không gì sánh được, thế nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ tiết lộ ra khắc thường điên cuồng cuồng nhiệt biểu tình. Giống như nghệ thuật gia nhìn thấy tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật giống nhau đứng lên, Long Hy Thược khẽ thở dài một cái thở ra một hơi, loại này đem tiên huyết trở thành khoái cảm tên, Long Hy Thược đối với hắn đã hoàn toàn không cách nào đọa thiên sư cán. Bộ cũng chỉ có loại này trình độ sao vui sướng tiếng cười, Long Hy Thược lần nữa như quỷ mị xuất hiện tại kịch bổ phía sau, bất quá lần này kịch bổ đã có cảnh giác, hầu như ở Long Hy Thược xuất hiện khoảnh khắc, to lớn quang chi mâu trực tiếp lau sạch chung quanh tất cả. Ngươi cho rằng loại trình độ đó công kích có thể đánh đến ta sao? Hắc Liêm tốc biến, cánh chim bay tán loạn, kịch bồ hai cánh chim lần nữa bị Long Hy Thược trong tay liêm đao chém tới. Ngươi kịch bồ mới vừa muốn nói gì, Long Hy Thược liền một cước đem hắn dâm ở chân, nói thật lời nói, ta rất không thích ngươi. Nhãn thần xâm nhiên thanh âm qua đi, Long Hy Thược túi người lần nữa từ kịch bồ thân kéo đứt một mảnh cánh chim. Tiên hồng huyết dịch nhiễm lần đại địa, tiếng kêu gào vẫn còn tiếp tục. Long Hy Thược không ngừng từ kịch bổ thân kéo cánh chim, tin tưởng không có gì chiêu số so đối phó một cái đọa thiên sứ cảng phương thức hữu hiệu. Giết ta cánh chim tan hết, kịch bổ đã bị ngược đái thoi thoát, hắn hiện tại chỉ hy vọng Long Hy Thược có thể một đao giải quyết chính mình. Làm sao nhanh liền không chịu nổi sao, thực sự là rác rưởi. Long Hy Thược khắp kịch bổ cổ đem hắn nói lên, quỷ dị song sắc đồng khinh thường nhìn hắn, bất quá, ta là sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách dồ vạ. Hắn liền giao giải quyết cho người đi. Nói xong, Long Hy Thược đem kịch bồ ném tới Dư Nổ Vạ trước mặt. Vật thể rơi xuống thanh âm mới để cho Dư Nổ Vạ tỉnh táo lại, xem cùng với chính mình chân, sắc mặt trắng bệnh, vết máu loang lộ vật thể hình người. Nàng rất khó tưởng tượng đây chính là ở Thánh Kinh, chứ danh văn hiến ghi lại nhân vật đại danh đỉnh đỉnh tốt như vậy sao? Hắn thủy chung là đọa thiên sứ cán bộ, như ngươi vậy đưa hắn giải quyết hết. Không sợ gây nên cái này thế giới hỗn loạn sao? Đang ở Zino và dự định nóng lòng muốn thử thời điểm, một bên Izina đột nhiên hỏi. Ngươi nên biết, là của hắn tay làm thương tổn ta thuộc, liền đã định trước hắn sẽ chết ở tay của ta. Không vậy sao? Long Hy Thược xoay người nhìn Izina, phàm là xúc phạm tới ta người bên cạnh, đều phải chết, ngay cả thần đều không ngoại lệ. Húng chi chính là một cái đọa thiên sư. Izina thần tình phức tạp nhìn Long Hy Thược, cái nhân vật này ở trong đầu nàng lần lượt biến đổi. Giả dối, cường đại, đối địch lãnh khốc huyết tinh, bá đạo thậm chí cuồng vọng, hắn đến tột cùng lại như thế nào một người. Mặc dù đối với Long Hy Thược lấy thần làm thí dụ hơi có chút không vui, bất quá Izina xuất kỳ không có phản bác, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, nàng đã hiểu được, đứng ở trước mặt mình thiếu niên này thực lực thâm bất khả trắc, cái bồ cường giả như vậy cư nhiên bị vung lòng giết chớp nhoáng. Nghĩ tới đây, Izina không khỏi nhìn phía mặt đất cái bồ. Nếu là thần địch nhân, như vậy thì giết chết đi. Đang ở dưới nổ và thanh kiếm mã sẽ đụng chạm lấy kịch bổ cái kia khoảnh khắc, xa xa một đạo màu trắng lưu quang chính xác đánh trúng thanh kiếm mũi kiếm, đồng thời cũng đem nổ và cả người bắn ra ngoài cầu thả cầu vô tốt.